Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật vất vả tấn thăng bậc 4, liền gặp được Lạc Vân Tông mở chiến tranh, thậm chí chết tại Hàn Chiêm cùng một đám nguyên anh chân nhân vây công bên dưới. Trong trận chiến ấy, Hàn Chiêm bạo lộ ra đắc ý nhất thủ đoạn, thình lình liền là lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Lúc trước có không ít yêu thú trốn, đem những cái này tình báo truyền trở về, lang tộc bên kia giải một chút cũng là rất bình thường. Chỉ bất quá ngay cả vô cực yêu hoàng những người này đều nhớ như thế rõ ràng. Cực kỳ hiển nhiên hắn cấp trên ngạo lừa gạt thống lĩnh. Đối với cái này cực kỳ trọng thị, nói không chừng còn có là ngạo khiếu yêu hoàng báo thù rửa hận ý niệm. Nếu như bị ngạo lừa gạt biết hắn nắm giữ Hàn Chiêm còn sót lại kiếm trận, không chừng đem hắn cùng Hàn Chiêm treo mắc câu, cừu hận chuyển di phía dưới, tìm hắn trả thù cho hả giận. Vừa nghĩ đến đây, La Trần sát ý càng nặng. Gặp La Trần không nói lời nào, vô cực yêu hoàng đã là không chịu nổi tính tình, trên mặt lệ khí mọc lan tràn. Thật cho là trận này có thể vây khốn ta. Tiếng nói phủ lạc, chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm chạy vội bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm bắt đầu điên cuồng bộc phát. Bất quá mấy cái hô hấp, trong kiếm trận liền xảy ra khác một cỗ kiếm khí phong bạo, tất cả đến gần tia kiếm đều bị tiêu diệt. Nói đến buồn cười, trước đó đào báo yêu hoàng không hiểu kiếm đạo, lại nhìn ra kiếm trận sơ hở chạy ra ngoài, cái này vô cực yêu hoàng tinh thông kiếm đạo, bây giờ lại là tại lấy man lực phá đi, là khinh thường vẫn là muốn dùng cái này hao tổn ta pháp lực. Di vì kiếm trận ngoại trừ khổng lồ thần hồn áp lực bên ngoài còn cần thâm hậu pháp lực làm chèo chống, dưới loại tình huống này La Trần dù là có thể nhất tâm đa dụng cũng rất khó thi triển thủ đoạn khác. Cái này vô cực yêu hoàng hiển nhiên hiểu qua La Trần tình báo, biết hắn thủ đoạn hay thay đổi, cho nên cùng nó gặp chiêu phá chiêu, không bằng tại mình am hiểu nhất lĩnh vực bên trên cùng La Trần đối công. Nhưng mà La Trần đối với cái này chỉ có cười nhạo, ngoại nhân trong mắt hắn bất quá là nguyên anh ba tầng, pháp lực lại là thâm hậu chắc hẳn cũng cao không đi nơi nào. Đáng tiếc chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn chân thực cảnh giới là nguyên anh 4 tầng, lại bởi vì kinh khủng can cơ, pháp lực của hắn chính là cùng cấp 10 nhiều gấp mấy lần. Nguyên anh trung kỳ cấp độ này bên trong, ngoại trừ cửu linh nguyên quân bên ngoài, La Trần tự nghĩ không người có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này vô cực yêu hoàng, lại là tính lầm, vừa vạn, mượn cơ hội này, ta nhiều hơn thuần thục một chút cái này đại ngũ hành kiếm trận. La Trần mím môi một cái, tại kiếm trận chưa phá đi trước, dự định hào hào luyện luyện tay, hai tay chập ngón tay như kiếm, bắt nguồn từ Thiên Tiêu Vạn Hóa Kiếm Kinh, bên trong kiếm hoàn ngự sử chi pháp, theo hắn từng đạo kiếm quyết bóp ra, kia năm viên kiếm hoàn huy sái đến càng thêm như ý. So sánh với trước đó thô giáp ngự kiếm tinh diệu hơn rất nhiều. Có quan hệ đại ngũ hành kiếm trận sơ hở, cũng lần đầu như thế trực quan hiện ra ở La Trần phá hư chi nhãn bên trong. Đại ngũ hành kiếm trận sở dĩ không cách nào hiện ra toàn thịnh uy năng, bắt nguồn từ năm viên kiếm hoàn vàng thau lẫn lộn, đây là sơ hở lớn nhất, nhưng cái này sơ hở không có bị phát hiện trước đó, trên thực tế cũng sẽ không bị người tùy tiện đột phá. Theo lý thuyết, có hai cái chân khí cấp bậc kiếm hoàn, lực sát thương không nên ngay cả bậc 4 sơ kỳ yêu hoàng đều không làm gì được. La Trần càng xem, trong lòng càng là rõ ràng, dần dần, hắn tìm tới chính mình cái này đại ngũ hành kiếm trận uy năng không đủ nguyên nhân chủ yếu. Lợi hại nhất hai cái chân khí kiếm hoàn, phân biệt thuộc về kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính, kim khắc mộc, chính là thiên nhiên khắc chế quan hệ. Cả hai đối xông phía dưới, ngược lại ảnh hưởng tới kiếm trận uy năng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy tại không cách nào phát huy ngũ hành tương sinh tương khắc toàn thịnh uy năng phía dưới, lựa chọn từ bỏ trong đó một loại, ngược lại lấy ngũ hành tương sinh chi lực, toàn lực phát huy một cái khác viên kiếm hoàn lực sát thương, lại đều sẽ như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, La Trần lập tức có thí nghiệm tâm tư, hắn vốn là tinh thông trận pháp, cái này đối địch ứng biến công phu cũng là đương thời nhất lưu. Theo kiếm quyết đột biến, trong kiếm trận ngũ sắc mê ly, xanh đậm bỗng nhiên suy yếu xuống dưới, cùng xanh thảm, xích hồng, mờ nhạt ba màu không kém bao nhiêu, mà kia bạch kim kiếm hoàn, tại tứ sắc lưu chuyển ở giữa, ánh sáng bùng cháy mạnh, hiu, hiu, hiu, vô số màu bạch kim tia kiếm, tới gấp hơn, đi đến càng dày đặc, răng khắp nơi ở giữa, thậm chí ẩn ẩn có cắt chém hư không chi ý. Đúng, chính là như vậy, La Trần mắt lộ kinh hỉ, tại hắn phen này thao tác phía dưới, kiếm trận uy năng không ngã phản thăng, thình lình so trước đó càng thêm lợi hại gấp bội. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện đem uy năng tập trung ở một viên kiếm hoàn trên về sau, đối thần thức phụ tải cũng ít đi rất nhiều, ý vị này hắn có thể dành tay thi triển thủ đoạn khác. Quả nhiên là kinh hỉ liên tiếp không ngừng a, mà thân ở trong đó vô cực yêu hoàng tự nhiên cảm thụ càng sâu. Hắn nhân kiếm hợp nhất hình thành kiếm khí phong bạo, trước đó vẫn là tới lui tự nhiên, giờ phút này lại phảng phất như gặp phải một chương cái sàng đồng dạng. Mỗi khi cùng Bạch Kim Tia kiếm va chạm, kiếm khí của hắn phong bạo liền sẽ bị xi rơi một bộ phận. Hắn hiểu được, đây không phải bị xi rơi mất, mà là tại tranh phong tương đối phía dưới, bị kiếm trận này tán phát kiếm khí cứ thế mà ma diệt rơi mất. Hắn tại bắt ta thử kiếm, đồng thời tiến bộ cực nhanh, còn tiếp tục như vậy, ta sẽ bị những này kín không kẽ hở tia kiếm cho treo cổ. Một nghĩ tới chỗ này, Vô Cực Yêu Hoàng cũng không ngồi yên nữa, hắn căn bản không thấy La Trần có pháp lực cuối cùng dấu hiệu. Ngược lại phía bên mình càng ngày càng yếu, được ra ngoài, trước đó bị suy yếu kiếm khí phong bạo, đột nhiên mở rộng mấy lần, lấy người ngăn cản tan tác tơi bời chi thế hướng một cái tia kiếm điểm yếu phóng đi. Vô Cực Yêu Hoàng tinh thông kiếm đạo, tự nhiên đã sớm nhìn ra kiếm trận này sơ hở, đi ở tùy ý, cho nên hắn trước đó mới dám như kia khinh thường, hiện tại không muốn bùn đủ hãm sâu, kia từ nên từ điểm yếu, chạy đi, nhưng mà, một thân ảnh ngăn tại hắn xuất trận phía trước, một bộ áo bào trắng, một tay dựng thẳng trường, ầm ngang một trường đánh ra, kia là thuần túy tay không, vung ra về sau, hùng hậu khí huyết hình thành to lớn trường ấn, phảng phất sơn loan tại hắn trước mặt đều không chịu nổi một kích. Phá sơn thức, oanh, chỉ một trường, liền cứ thế mà đánh xuyên kiếm khí phong bạo, đem Vô Cực Yêu Hoàng bản thể đánh về đại ngũ hành kiếm trận bên trong. Kiếm trận bên ngoài, La Trần cười sang sảng tiếng vang lên, đạo hữu người tốt làm đến cùng, không ngại giúp ta tìm thêm một tìm kiếm trận này thiếu hụt chỗ. Bản tông không thể báo đáp, nhưng lưu ngươi một bộ toàn thây. Hỗn trướng, Vô Cực Yêu Hoàng giận dữ, vung kiếm chém ra từng đạo hình cung kiếm khí, đã là thực sự tức giận, nhưng mà La Trần lại có thể nghe ra đối phương trong lời nói ngoài mạnh trong yếu. Thật coi cái này đại ngũ hành kiếm trận là ăn chay. Dù là có thiếu hụt, nhưng chém giết một bộ yêu hoàng, vẫn là dư sức có thừa. La Trần canh giữ ở ngoài trận, một bên bấm niệm pháp quyết điều khiển kiếm trận, một bên tùy thời xuất hiện tại Vô Cực Yêu Hoàng chạy trốn phương hướng bên trên. Lấy thuần túy thể thuật đem nó bức về, theo thời gian lưu truyền, Vô Cực Yêu Hoàng tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không được thoát trận, một thân lợi hại kiếm đạo, cũng vô pháp thi đặt ở trên người La Trần, chỉ có thể cùng biến hóa khó lường kiếm trận đấu trí đấu dũng. Có thể tưởng tượng, không được bao lâu, dựa vào ngũ hành tương sinh lý niệm, vô cùng vô tận bạch kim kiếm khí, liền sẽ đem cái này yêu hoàng cho sinh sinh ma diệt. La Trần cũng không vội, một bên giết địch, vừa hướng kiếm trận tra để lọt bổ sung, chuyện tốt bực này đi nơi nào tìm. Nhưng mà sau một khắc, hắn biểu lộ ra kinh ngạc chi sắc, một đạo truyền âm lọt vào tai, La Trần nhíu mày, nội tâm nói thầm, thiên đô tử như thế nào ở thời điểm này triệu ta về thành. Kiếm trận bên trong, Vô Cực Yêu Hoàng đã là chó cùng rứt dậu, lâm nguy phía dưới chuẩn bị chó cùng rứt dậu, không để ý tia kiếm cắt chém, bản thể âm vang huyễn hóa, một đầu màu đỏ xanh rắn, vắt ngang trong kiếm trận, trường kiếm cắm vào trong cơ thể. Hóa thành một đầu như rồng lớn sống lưng, theo thân hình cong lên, vô tận pháp lực thốt nhiên bộc phát, cong, chỉ nghe trong hư không một tiếng kiếm minh, cong rắn bổ ra khung vũ, trận pháp, phá, nhưng mà Vô Cực trong mắt yêu hoàng chỉ có vẻ mờ mịt. Không phải hắn phá kiếm trận, mà là đối thủ chủ động triệt bỏ kiếm trận, mình một kiếm này, rơi vào không trung, ngược lại cho hắn một loại một quyền đánh vào trên bông buồn nôn cảm giác. Hắn biết ta có một chiêu này sao? Cho nên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, triệt bỏ kiếm trận sao? Kinh khủng bực nào chiến cơ nắm chắc, loại nào sắc bén ánh mắt, một luồng hơi lạnh, không thể ngăn chặn từ Vô Cực Yêu Hoàng trong lòng nổi lên. Đối diện La Trần lạnh lùng nhìn xem hắn, năm viên kiếm hoàn vờn quanh bốn phía, như con cá đồng dạng bay múa, Vô Cực Yêu Hoàng lòng còn sợ hãi, không còn dám lưu lại. La Trần, ta nhớ kỹ ngươi, vứt xuống một câu lời hung ác, hắn không kịp chờ đợi chạy trốn, La Trần không có đuổi, thu hồi ngũ hành kiếm hoàn, phiêu nhiên về thành, Lăng Thiên Quan đại trận. Còn tại kích ra, giống như từng chuôi sắc bén liêm đao, vô tình thu gặt lấy những cái kia xung kích tường thành đê giai yêu thú. Mục Chân Nhân mang theo vài phần vẻ kính sợ nghênh đón La Trần. Chúc mừng đạo hữu, lần nữa bại địch, một chút thủ đoạn, không đáng nhắc đến, thiên đô tử cho gọi, ta phải đi qua một chuyến, bên này liền làm phiền đạo hữu. La Trần khoát tay áo, thẳng vào Lăng Thiên Quan bên trong, chờ hắn đi rồi, Mục Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Cái này Đan Tông La Trần thật là lớn sát tính. Chỉ là đứng tại bên cạnh hắn đều thở không nổi, không dám tưởng tượng những cái kia tự mình đối mặt hắn yêu hoàng phải thừa nhận loại nào áp lực. Không hổ là chém yêu chân nhân a. Phủ thành chủ tại khu Tây Thành, lấy La Trần tốc độ, toàn lực phía dưới khoảnh khắc liền tới, song khi hắn đến phủ thành chủ về sau, mới phát hiện mình đoán chừng là tới trễ nhất một vị. Đại điện bên trong, đã có mấy vị người quen biết cũ xuất hiện, Cửu Linh Nguyên Quân, Thiết Quan Đạo Nhân, Kim Linh, Thọ Dương Sơn Người, Hoa Thiên Sư, Đặng Thái Nhạc, Phong Hoa Tiên Tử, Lý Các Chủ. Hết thầy 8 người, trọng yếu nhất chính là, 8 người này đều là nguyên anh trung kỳ cảnh giới cường giả. Tại bây giờ Lăng Thiên Quan bên trong, tuyệt đối là ba vị đại tu sĩ phía dưới cao thủ đứng đầu nhất. Dù là phóng tới toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới, cũng có thể tọa chấn một phương tồn tại. Nhìn thấy điệu bộ này, La Trần con ngươi tu nhỏ lại, trong lòng biết hẳn là có đại sự phát sinh. Không phải, tại bây giờ tứ đại thống lĩnh thúc đẩy ức vạn yêu thú công thành tình huống dưới, Lăng Thiên thành chủ tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn đơn độc điều ra. Tám vị chân nhân cực kỳ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Riêng phần mình trên mặt đều có không cách nào che giấu vẻ lo lắng. Đương nhiên, La Trần đến vẫn là đưa tới mấy vị hảo hữu chào hỏi. Không hổ là chém yêu chân nhân, một khắc trước còn tại cùng yêu hoàng kịch chiến, sau một khắc liền có thể bứt ra trở ra, có thể thấy được thực lực hùng hậu, thành thạo điêu luyện a. Thọ Dương Sơn người, cũng chính là Đông Dương Tông Lục trưởng lão, như này cười ha hả nói, La Trần thần sắc tự nhiên cười nói, kia yêu hoàng không có tử chiến chi ý, gặp ta dừng tay, cũng không ham chiến, riêng phần mình tách ra, dạng này sao? Những người còn lại nghe thấy lời này, nửa tin nửa không tin, La Trần cũng lười giải thích, hắn cũng không thể nói cùng những cái kia bậc 4 sơ kỳ yêu hoàng chiến đấu bình thường đều tại hắn. Trong lòng bàn tay đi, kéo qua Cửu Linh Nguyên Quân, La Trần thấp giọng dò hỏi, có biết xảy ra đại sự gì, như thế cấp bách đem chúng ta kêu đến, ngay cả Lăng Thiên Quan chiến sự cũng không để ý sao? Ta cũng không biết, nhưng quyết định không phải việc nhỏ, có lẽ người hỏi Phong Hoa Tiên Tử cùng Lý Các Chủ bọn hắn, khả năng biết một chút nội tình, Cửu Linh Nguyên Quân nói. La Trần nhíu mày, ánh mắt đảo qua Phong Hoa Tiên Tử cùng Lý Các Chủ. Quả nhiên, trên mặt bọn họ, giờ phút này lo lắng hoàn toàn không che giấu được. Không chỉ có như thế, La Trần ánh mắt đảo qua những người khác, ngoại trừ Kim Linh cùng Cửu Linh Nguyên Quân bên ngoài, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng. Cho dù là trước đó chủ động cùng La Trần chào hỏi Thọ Dương Sơn người, đôi mắt chỗ sâu cũng có được một phần không che giấu được lo nghĩ. Không phải là có quan hệ phía sau sự tình, ngay tại La Trần sinh lòng nghi hoặc ở giữa, một thân ảnh từ sau điện đi ra. Không chỉ có như thế, càng có một cái bóng mờ, trong điện trống rỗng tạo ra, cái trước là Lăng Thiên Thành Chủ, mà kia hư ảnh lại là Thiên Đô Tử, gặp người đã đến tề, Lăng Thiên Thành Chủ sắc mặt trang nghiêm, nói ngắn gọn, triệu tập các ngươi là có một chuyện bẩm báo, trước mắt Tất Tranh, Quyến Cuồng, Cẩm Tú Tiên Tam Tôn Đại Thống Lĩnh, chính tỷ lệ một đám yêu hoàng vòng qua Lăng Thiên Quan. Tập kích bất ngờ phía sau, bọn hắn ý không tại chiếm lĩnh, mà là phá hư giết chóc, loại tình huống này bình thường cường giả không nên việc, cho nên cần các ngươi xuất động. Phối hợp đằng sau thế lực khắp nơi, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Chương 1108, lời này vừa nói ra. Đám người cùng nhau biến sắc, cho dù là trước đó sớm có dự liệu Phong Hoa Tiên Tử. Lý Các Chủ bọn người, cũng là nhịn không được La Thất Thanh, yêu thú nghiệt chướng, sao như này hèn hạ. Khó trách trong tông liên tiếp đưa tin cầu cứu. Ta Vạn Kiếm Các, ngút rồi, Lăng Thiên Thành Chủ, ta mời nhanh chóng phát binh. Hồi viên phía sau, hỗn loạn âm thanh, liên tiếp, một đám ồn ào bên trong, Lăng Thiên Thành Chủ khẽ quát một tiếng. Yên tĩnh, đại tu sĩ pháp lực ba động quét qua mà ra, nguyên anh lĩnh vực càng là bao phủ đại điện, ép tới đám người toàn thân run lên, gặp đều yên tĩnh trở lại, Lăng Thiên Thành Chủ chậm chậm thu hồi pháp lực ba động. Yêu thú dã man, nhưng cũng không phải là vô trí, nhất là tấn thăng đến bậc 4 về sau, cùng ta bối không có gì khác nhau, hèn hạ một từ, rất không cần phải, rốt cuộc năm đó chúng ta đã từng tập kích bất ngờ qua tuyệt linh vực. Bọn hắn cũng bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Phát binh hồi viên, là không thể nào. Các người nghĩ cũng đừng nghĩ, Lăng Thiên Quan là trọng yếu nhất, tòa ấy bình chướng một khi mất đi, yêu tộc ức vạn đại quân mãnh liệt mà xuống, tất cả tông môn đều đem bại lộ tại yêu thú dòng lũ trước mặt. Ai có thể đỡ nổi? Các ngươi nói cho ta, các ngươi nhà ai tông môn có thể độc lập ngăn trở? Các ngươi 9 người, đã là thành nội ngoại trừ ta, Thiên Đô Tử, Thần Nguyên Chân Nhân bên ngoài mạnh nhất một cỗ chiến lực. Triệu tập các ngươi gấp rút tiếp viện quá khứ, phối hợp phía sau cường giả, mới có khả năng khu trục rơi kia ba đường yêu hoàng. Lăng Thiên Thành Chủ nhanh chóng lại rõ ràng nói hắn quyết sách phán đoán. Cực kỳ hiển nhiên trước khi tới đã toàn diện suy nghĩ qua. Theo hắn cái này một lời nói ra, trước đó vội vàng sao động đám người cũng bình tĩnh lại. Tất cả mọi người không phải vụng về hạng người, tự nhiên minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, trước đó rối loạn cũng bất quá là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Nhìn đám người tỉnh táo, Lăng Thiên Thành Chủ bắt đầu ra lệnh, kia ba vị thống lĩnh, xuất lĩnh yêu hoàng cụ thể số lượng không rõ, nhưng nghĩ đến cùng bọn hắn trước đó dưới trướng yêu hoàng số lượng không sai biệt lắm. Tổng cộng đem tại 20 vị tả hữu, đây là một cỗ cực mạnh thực lực, tại ba tôn có thể so với đại tu sĩ thống lĩnh xuất lính dưới. Ngoại trừ Đông Dương Tông, Thiên Đô Tông, Hư Hoàng giáo loại này đỉnh tiêm thượng tông, cơ hồ không có cái nào tông môn có thể ngăn cản. Có thể tưởng tượng, những nơi đi qua, hẳn là một vùng phế tích. Tiếp xuống, các ngươi 9 người chia ra ba đường, riêng phần mình đuổi theo, ta đã dùng Minh Uyên phái tin tức con đường, thông chi phía sau đại tông môn, để cường giả đỉnh cao dốc toàn bộ lực lượng, Cửu Linh Nguyên Quân, Thiết Quan đạo nhân, Lý Các Chủ, các ngươi hướng Vạn Kiếm vực phương hướng mà đi. Thọ Dương Sơn người, Hoa Thiên Sư, Thái Nhạc chân nhân, các ngươi hướng Bạch Hạc vực phương hướng mà đi. Đường Tát Bách Thú vực thời điểm, có thể đi xem một cái tình huống, Bách Thú Tông yêu thú khả năng rất lớn sẽ bị yêu hoàng cấp tồn tại xúi dục. Phản hại một vực sinh linh, Phong Hoa Tiên Tử, Kim Linh, chém yêu chân nhân, niệm đến chém yêu chân nhân thời điểm, Lăng Thiên Thành Chủ nhìn về phía La Trần, trên mặt tán thành chi sắc, ở đây trong 9 người, chỉ có La Trần một người, nhìn bề ngoài là nguyên anh ba tầng cảnh giới, nhưng từng chặng chiến đấu xuống tới, thực lực của đối phương đạt được công nhận của tất cả mọi người, là tuyệt đối không thua kém nguyên anh trung kỳ cường giả. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể bị điều tiến đến, mà cái khác như là Linh Phong Tử, Thần Hỏa, Dược Tiên Sinh Chi Lưu, căn bản không tại Lăng Thiên Thành chủ cân nhắc bên trong. Liền ngay cả Thần Phù Tông phù lão loại này nhiều năm nguyên anh, hắn thấy cũng không bằng La Trần. Các ngươi hướng Phong Hoa vực mà đi, như Phong Hoa cung đã bị hủy, nhớ lấy không được dừng lại, tiếp tục dọc theo đường truy đuổi, đuổi kịp những cái kia yêu hoàng. Nghe thấy lời này, Phong Hoa tiên tử không khỏi sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên là muốn đến bộ kia dưới tấm hình tàn nhẫn. La Trần giờ phút này cũng nhớ lấy Bách Lý Thanh Xuyên tạm cư chút ít La Thiên Tông tu sĩ, cho nên đối Lăng Thiên Thành chủ không có phản đối, nhưng hắn cũng lên tiếng hỏi một câu, thành nội một chút điều nhiều như vậy cường giả, những người còn lại như thế nào đối mặt Lăng Thiên Quan bên ngoài tứ đại thống lĩnh xuất lĩnh ức vạn đại quân yêu thú, một mực không nói gì Thiên Đô Tử Hư Ảnh, giờ phút này việc nhân đức không nhường ai tiếp lời đến. Không sao, ta sẽ ra tay, một vị trận đạo đại tông sư như thế hứa hẹn, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. La Trần lúc này yên lòng, nhưng Thiên Đô Tử hiển nhiên tâm tình không phải rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía La Trần ba người, giọng thành khẩn nói, Phong Hoa vực một đường hướng Tây, qua Điệt Mây, Thiên Cực, Bảy Động Tam vực về sau chính là ta Thiên Đô Tông Sơn Môn. Trong tông có ta ba tên sư đệ tọa trấn. Cho dù đại yêu hoàng đích thân đến, dựa vào sơn môn đại trận cũng có thể trèo chống hồi lâu. Nếu các ngươi tới kịp, mong rằng trời trời đều một chút sức lực. La Trần việc nhân đức không nhường ai, đây là phải có chi ý, đạo hữu không cần phải lo lắng. Phong Hoa tiên tử nhẹ gật đầu, nhưng rõ ràng không quan tâm, cực kỳ hiển nhiên nếu thật là loại tình huống kia, Phong Hoa cung sẽ chỉ trước bị hủy diệt. Kim Linh không nói gì, việc này với hắn ngũ hành thần tông mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tại đây 10 năm Lăng Thiên Quan trong chiến tranh, như ngũ hành thần tông, mờ mịt tông những này không có theo hầu chó nhà có tang. Đại bộ phận cửa người cũng đã bị chiêu mộ tiến Lăng Thiên Quan. Lưu tại Phong Hoa vực bên kia môn nhân số lượng cũng không có nhiều. Nghĩ đến sẽ không khiến cho yêu hoàng chú ý, La Thiên Tông cũng là như thế. Trong vòng 10 năm, bao quát La Trần Vương Uyên ở bên trong, lục tục ngo ngoe đã có hơn 200 môn nhân tiến vào Lăng Thiên Quan tác chiến. Lưu tại Bách Lý Thanh Xuyên môn nhân đệ tử, vẻn vẹn hơn 100 người mà thôi. Nếu như yêu tộc Tam Đại thống lĩnh mục đích là phá hư đại hậu phương, liền sẽ không đem thời gian đặt ở những thế lực nhỏ này bên trên. Chư vị, lên đường đi, Lăng Thiên Thành chủ nói. Thiên Đô Tử chợt chen vào nói, Lăng Thiên Thành chủ, ngay trước nhiều như vậy đồng đạo mặt có thể hay không cho lão phu một câu lời chắc chắn? Lăng Thiên Thành chủ nhướng mày, lời gì? Rất đơn giản, yêu tộc trừ ra Thương Ngô Sơn phía kia bên ngoài, chín đại thống lĩnh đã xuất 8 vị, tình thế sự nghiêm trọng, không cần nhiều lời, loại tình huống này, Minh vực sâu thánh địa còn muốn án binh bất động sao? Đối với cái này, Lăng Thiên Thành chủ lông mi giãn ra, bật cười lớn, yên tâm, ta đã thông chi trong phái, trận chiến này Minh Uyên phái cũng sẽ xuất động rất nhiều cường giả. Sau đó, ánh mắt đảo qua sắp xuất phát đám người, trận chiến này ý tại khu trục phá hư phía sau yêu hoàng nhóm. Nhưng nếu có thời cơ, đem bọn hắn vĩnh viễn lưu lại cũng là cực tốt. Vĩnh viễn lưu lại sao? La Trần bọn người nhìn nhau, không nói gì thêm, vẻn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu. Chín đạo độn quang, từ phủ thành chủ phóng lên tận trời, không chung một cái xoay quanh, trong đó truyền ra Thọ Dương Sơn tiếng người âm, yêu hoàng quỷ quyệt. Khí thế hung hung, trận chiến này không phải dịch hành sự tình, dù nhiệm vụ làm trọng, nhưng chư quân cũng chớ quên bảo toàn bản thân, hy vọng trở về thời điểm, chúng ta vẫn có thể tại trên Thọ Dương Sơn nâng cốc ngôn hoan. Đám người yên lặng một lát, có người đáp lại, Sơn Nhân nói đúng, chư vị đương lượng lực mà đi. La Trần phụ họa một câu, ánh mắt rơi xuống Cửu Linh Nguyên Quân bên trên, đối phương khẽ gật đầu, bảo trọng. La Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh cái chắp tay, bảo trọng, không chỉ có là Cửu Linh Nguyên Quân. Lý Các Chủ cùng Đặng Thái Nhạc cũng đều truyền âm La Bụi, để hắn chú ý an toàn, đây đều là La Trần những năm gần đây để dành người tới mạch. Nói chuyện trân trọng về sau, đám người lại không chần chờ, riêng phần mình hướng ba phương hướng mau chóng đuổi theo, một tòa ấn có 5 cái to lớn giống ngón tay nguy nga trên ngọn núi lớn. Một vị áo bào xanh lão giả chắp hai tay sau lưng xa khám phương xa, chợt thấy một đạo lưu quang độn đến, rơi ở trước mặt hắn, uốn ngục quỳ xuống đất, há miệng xuất ngôn, chủ nhân. Áo bào xanh lão giả liếc mắt nhìn hắn, sao như này chật vật? Vô Cực Yêu Hoàng thần sắc ngượng ngùng, bẩm báo chủ nhân, ta gặp được chém yêu chân nhân. Chém yêu? Áo bào xanh lão giả khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt rơi vào dưới chân trên vách núi đá sinh động như thật 5 cái to lớn chỉ ấn. Là Đan Tông La Trần. Đúng, người thế mà không phải đối thủ của hắn, có chút vượt quá bản tọa dự liệu. Vô Cực Yêu Hoàng sắc mặt đỏ lên, gắt gao cắn miệng nói, là ta khinh địch, mặt khác, người này cùng trong truyền thuyết có chỗ khác biệt, hắn còn nắm giữ một môn kiếm trận, dù nhìn ra được nắm giữ không lâu, nhưng uy năng cực lớn. Mặt khác, kiếm trận. Áo bào xanh lão giả mẫn cảm bắt được lời nói bên trong từ mấu chốt. Vô Cực Yêu Hoàng hít sâu một hơi, đúng, cái kia kiếm trận ngưng tụ ngũ hành chi lực, lấy kiếm hoàn thôi động, cùng lang tộc trong truyền thuyết lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận cực kỳ tương tự. Ta hoài nghi La Trần cùng lúc trước vây giết Ngạo Khiếu Hàn Chiêm có quan hệ. Áo bào xanh lão giả ánh mắt híp lại, dường như đang tự hỏi cái gì. Vô Cực Yêu Hoàng không dám đánh quấy, như cũ rất cung kính uốn gối quỳ trên mặt đất, không có chút nào yêu hoàng khí độ. Một màn như thế, nếu để cho xa lạ tu sĩ nhân tộc trông thấy, chỉ sợ sẽ cảm thấy cực kỳ không hài hòa. Dù là áo bào xanh lão giả cảnh giới cao hơn, nhưng nói cho cùng tất cả mọi người là cùng một cái đại cảnh giới tồn tại. Không cần thiết như thế khúm núm, nhưng phụ cận lang tộc cường giả thấy thế, lại một bộ sớm đã nhìn lắm thành quen bộ dáng, chỉ vì cùng bình thường yêu hoàng khác biệt. Vô Cực Yêu Hoàng bản thể trên thực tế là cái này áo bào xanh trên người lão giả xen lẫn thú. Từ bé theo lão giả cùng nhau lớn lên, về sau đạp vào đại đạo, mới hóa hình thoát ly khỏi đi. Cũng có người đồn, lão giả sở dĩ có thể thành tựu lang tộc trung chủ địa vị. Vô Cực Yêu Hoàng cũng tại hắn quá trình trưởng thành bên trong bỏ rất nhiều công sức. Sau một hồi, áo bào xanh lão giả tự lẩm bẩm, năm đó bản tọa trên Thương Ngô Sơn, ý đồ hướng Thanh Xương đòi hỏi Hàn Chiêm bọn người là Ngạo Khiếu báo thù, lại gặp đến cự tuyệt, thậm chí một lần cùng Thanh Xương giao thủ, càng bổ trợ hơn toàn nàng tại yêu tộc bên trong lớn lao thanh danh. Yêu cầu cừu nhân không thành, nhưng lão phu từ Thương Ngô Sơn những cái kia chim chóc bên trong, ngoài ý muốn biết được có một tu sĩ nhân tộc thay bọn hắn luyện chế đan dược. Nghe nói, cũng là họ La A. Lời này, có ý riêng, lần đầu nghe thấy cái này dày đặc tân, Vô Cực Yêu Hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ý thức được cái gì, hẳn là hắn là tại Thương Ngô Sơn được Hàn Chiêm truyền thừa. Áo bào xanh lão giả có chút đưa tay, đánh gãy đối phương suy đoán, chỉ vì phía trước lại có yêu phong tràn ngập, cuồn cuộn yêu khí, bỗng nhiên vừa thu lại, hiển lộ một phát sắc tuyết trắng nữ tử, vừa rơi xuống đất, nàng liền cung kính đối áo bào xanh lão giả khom mình hành lễ. Ngạo Lừa Gạt thống lĩnh, Lăng Thiên Quan có biến, thành Tây có ba tôn chân nhân giết ra vòng vây, hướng phía sau Phong Hoa vực phương hướng mà đi. Áo bào xanh lão giả cũng chính là Đông Hoang lang tộc trung chủ Ngạo Lừa Gạt. Nghe xong tin tức này về sau, không khỏi cười khẽ, phản ứng còn rất nhanh, cũng đúng, những này nhân tộc tu sĩ, thiện ở tu tiên bách nghệ, thông tin thủ đoạn càng là thiên kỳ bách quái, có thể nhanh như vậy đạt được tất tranh bọn hắn tập kích sau cuộc chiến tin tức, cũng là chuyện đương nhiên. Tóc trắng nữ tử thử dò hỏi, cần phải phái người chặn đường sao? Chặn đường? Ngạo Lừa Gạt giật giật khóe miệng, ánh mắt sâu kín vung hướng về phía kia đầy khắp núi đồi phóng tới Lăng Thiên Quan yêu thú dòng lũ. Trận chiến này đã liên lụy quá lâu, cùng nó tiếp tục giằng co, không bằng một lần là xong. Nhìn như chúng ta là tại công kích Lăng Thiên Quan là tất tranh, quyến cuồng bọn hắn phá hư nhân tộc đại hậu phương tranh thủ thời gian không gian. Kỳ thực bọn hắn mới là mồi nhử, cho chúng ta đánh hạ Lăng Thiên Quan sáng tạo điều kiện. Tóc trắng nữ tử nghi hoặc, chẳng lẽ chúng ta muốn phát động tổng tiến công sao? Ngạo Lừa Gạt dò hỏi, thành Tây phương hướng, đi ba người kia là cảnh giới gì? Đem tại Nguyên Anh trung kỳ tả hữu, cảnh giới không tầm thường. Tóc trắng nữ tử ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhưng vẫn còn có chút không xác định, chần chờ nói, nhưng vẻn vẹn chỉ đi ba người a? Ba người? Ngạo Lừa Gạt vung tay lên, là đủ. Một cái phương hướng đi ba người, mặt khác hai cái phương hướng, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Lăng Thiên Quan tổng cộng không đến 30 vị Nguyên Anh chân nhân, lần này liền đi ba thành, lại còn là lợi hại nhất kia một bộ phận, còn lại cường giả đỉnh cao, trừ ra kia ba tôn đại tu sĩ bên ngoài, đã không đủ gây sợ, mà bọn hắn bên này, không chỉ có riêng chỉ là tứ đại thống lĩnh đơn giản như vậy. Thông chi một chút đi, ta bộ tất cả bậc bốn yêu hoàng tùy thời chờ lệnh. Nghe ta hiệu lệnh chuẩn bị tiến đánh Lăng Thiên Quan. Tuân mệnh, tuân mệnh. Vô Cực Yêu Hoàng cùng tóc trắng nữ tử ầm vang lĩnh mệnh. Không chỉ như vậy, Ngạo Lừa Gạt lấy ra một cây sừng tê giác, pháp lực kích phát hạ sừng tê giác chậm rãi nở rộ ánh sáng. Thất tê, mấy năm trôi qua, tĩnh dưỡng đến như thế nào? Vô Cực Yêu Hoàng ở một bên nghe thấy lời này, trước đó bị La Trần chấn nhiếp sợ hãi cảm xúc, cũng biến thành sục sôi bắt đầu. Ngạo Lừa Gạt, Hoàng Man, Châu Quỷ, Trăm Chân, thậm chí ngay cả dưỡng thương thất tê thống lĩnh đều muốn ra tay. Ngũ đại thống lĩnh, cộng thêm 20 tôn yêu hoàng, ức vạn đê giai yêu thú. Như thế bàng bạc đại thế, chỉ là Lăng Thiên Quan như thế nào cản chi? Hắn phảng phất đã trông thấy thành phá đi về sau, vô số nhân tộc tu sĩ tại yêu thú thèm nhỏ dãi miệng lớn hạ kêu rên cầu xin tha thứ sảng khoái hình. Tượng, Lăng Thiên Quan tiếp giáp Phong Hoa vực, hay là nói Lăng Thiên Quan vốn là có một bộ phận lãnh thổ xuất từ Phong Hoa vực. La Trần ba người tự sát ra khỏi thành về sau, liền một bước càng không ngừng chạy về phía Phong Hoa cung. Toàn lực phi độn phía dưới, tam đại chân nhân tốc độ cực nhanh, một vực khoảng cách sớm tối nhưng đến. Nhớ năm đó bằng nhân hùng vị này tu sĩ kim đan từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông xuất phát, đi ngang qua một vực đến Đại Hà Phường, cần mấy tháng lâu, dù khoảng cách khác biệt, nhưng đại khái so sánh một chút, cũng có thể gặp Nguyên Anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan ở giữa to lớn tốc độ bay chênh lệch. Dọc đường một chỗ bồn địa thời điểm, Kim Linh chân nhân dừng lại một chút một khắc, thần thức quét qua, liền lạnh nhạt nói, tiếp tục đi Phong Hoa cung đi. La Trần đồng dạng thả ra thần thức quét một chút, nhìn thấy kết quả về sau, không khỏi trong lòng nhất an. Ngũ hành thần tông lưu thủ đệ tử, liền được an trí tại đây mảnh bồn địa bên trong, thần thức đảo qua về sau bình yên vô sự, La Trần tự nhiên không phải là bởi vì ngũ hành thần tông tu sĩ có thể sống sót mà cảm thấy an tâm, mà là bởi vì đã những cái kia yêu hoàng không có ra tay đối phó những này cấp thấp tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không đối phó La Thiên Tông, ngược lại là Phong Hoa tiên tử, trên mặt cấp bách chi tình rốt cuộc không che giấu được. Ngay cả những này nguyên anh thượng tông còn sót lại đệ tử đều không nhìn ở trong mắt. Những cái kia yêu hoàng mục tiêu hiển nhiên phi thường thống nhất, liền là chạy sau cuộc chiến những này uy tín lâu năm nguyên anh thượng tông đi. Phong Hoa cung, đứng mũi chịu sào, La Trần lấy 9 vạn dặm chi thuật, đi theo hai người sau lưng, ngẫu nhiên cũng có thể thoáng nhìn Phong Hoa tiên tử lo lắng dung nhan. Nhưng hắn không tốt lên tiếng trấn an, tin tức là có lạc hậu tính, lấy cỗ lớn yêu hoàng bộ đội hành động lực, tại bọn hắn biết được tin tức về sau, tất nhiên có không ít tông môn đã tào ương, lúc này đi trấn an người khác, không khác lừa mình dối người, khó trách gần một ít thời gian, xung kích Lăng Thiên Quan đê giai yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Trước đó còn tưởng là Bách Vạn Đại Sơn tích xúc yêu thú số lượng quá khổng lồ. Bây giờ nhìn đến kia ức vạn yêu thú, rõ ràng liền là Bách Vạn Đại Sơn tất cả lực lượng. Chỉ bất quá có Tam Đại thống lĩnh đem những này đê giai yêu thú quyền chỉ huy, giao cho Ngạo Lừa Gạt, Hoàng Man cầm đầu tứ đại thống lĩnh, tiền tuyến đánh nghi binh, phía sau phá hư, loạn Lăng Thiên Quan phòng ngự tu sĩ lòng tin, một khi phía sau lượng lớn tông môn bị hủy tin tức truyền ra, Lăng Thiên Quan lại là thành cao hồ sâu, chỉ sợ cũng khó thoát tự sụp đổ hạ tràng, lại cứng rắn đá ngầm, cũng là ngăn không được dòng lũ cọ rửa. Yêu tộc một chiêu này, nhìn như đánh lén, kỳ thực chính là quang minh chính đại dương mưu, không đúng, nếu chúng ta rời đi, kia tứ đại thống lĩnh sẽ còn an tọa bất động, nhìn xem trống rỗng Lăng Thiên Quan mà không động tâm sao? La Trần trong lòng không ngừng suy tư, bình tĩnh thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng bắt đầu, hắn có dự cảm không tốt, nếu như yêu tộc cao tầng biết được mình 9 người rời đi, liều lĩnh công kích Lăng Thiên Quan, chỉ dựa vào còn lại những tu sĩ kia, có thể đỡ nổi, mặc kệ là cấp thấp tu sĩ quy mô, vẫn là đẳng cấp cao cường giả số lượng so sánh, Lăng Thiên Quan đều ở vào tuyệt đối thế yếu, duy nhất có thể lấy trông cậy vào, có lẽ chỉ có Thiên Đô tử hoàn toàn nắm giữ Huyền Vũ tứ phương trận. Ngay tại La Trần không ngừng suy nghĩ thời điểm, thời gian nhanh chóng trôi qua, màn đêm buông xuống, tinh huy vung tại mặt đất phía trên lúc, Phong Hoa cung, đến, người chưa đến, nghẹn ngào phong thanh liền truyền đến trong tai, tỉ mỉ nghe, ở đâu là phong thanh nghẹn ngào, căn bản chính là rất nhiều nữ tử tiếng khóc, oanh, vốn là bay ở phía trước nhất Phong Hoa tiên tử, pháp lực bộc phát, giống như thiên thạch đồng dạng nhập vào một chỗ xây dựng vào núi non trùng điệp ở giữa bên trong. Khu cung điện, đây là La Trần lần đầu tiên tới Phong Hoa cung, dù là hắn tại Phong Hoa vực chờ đợi trọn vẹn 3 năm, nhưng cái này đích xác là hắn lần đầu tiên tới. Lọt vào trong tầm mắt, dãy núi sụp đổ, đổ nát thê lương, cung điện không thành đàn, bậc thềm ngọc không liên kết, kêu rên khắp nơi, cảnh hoang tàn khắp nơi, chợt có thê lương đến cực điểm rít lên, đâm rách bầu trời đêm, vang vọng thật lâu không ngừng, kia là Phong Hoa tiên tử phẫn nộ, đứng ở không trung La Trần, thần sắc không đành lòng mím chặt bờ môi, căng thẳng mặt, một mực biểu hiện được rất lạnh nhạt kim linh chân nhân. Giờ phút này cũng không khỏi động dung, ai, khẽ than thở một tiếng, cảm động lây. Phảng phất ngũ hành thần tông sơn môn bị hủy thời điểm, cũng là như này thê thảm, có độn quang lung la lung lay bay đi lên, La Trần đánh ra một đạo pháp lực, đem nó dẫn dắt tới. Phong Nguyệt là người quen cũ, nữ tử sắc mặt trắng bệch, sợi tóc lộn xộn, chắp tay hành lễ, hai vị chân nhân, sư tôn còn xin phía dưới một lần. Kim Linh chân nhân nhẹ gật đầu, trực tiếp bay xuống đi. La Trần nhìn thoáng qua Phong Nguyệt, lấy ra hai bình ngọc lấy pháp lực đẩy lên Phong Nguyệt trước mặt. Ta tự tay luyện chế một chút thuốc trị thương, nên đối chứng ngươi thời khắc này thương thế. Nói xong, La Trần cũng bay đi. Phong Nguyệt cầm hai bình ngọc, trong miệng nhỏ bé yếu ớt rồi mũi nói tạ ơn, ánh mắt quan sát đã từng cực thịnh một thời Phong Hoa cung, cả người đều lâm vào trong ngượng ngùng. Siêu siêu, Kim Linh cùng La Trần một trước một sau tiến vào một gian sụp đổ nửa bên cung điện bên trong, tập trung nhìn vào. Phong Hoa tiên tử ôm một máu me đầm đìa thi thể, pháp lực ba động không bị khống chế ra bên ngoài phát tiết, có thể thấy được hắn trong lòng phẫn nộ. Chỉ một chút, La Trần liền nhận ra thi thể kia chủ nhân, chính là Phong Hoa cung nhị cung chủ, năm đó phòng thủ khu Tây Thành thời điểm, một lần cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, về sau bởi vì đại cung chủ Phong Hoa tiên tử đi Lăng Thiên Quan, liền trở về tương đối an toàn phía sau trấn thủ tông môn. Nhưng giờ phút này, lại là Hương Tiêu Ngọc vẫn, kiểu chết đau thương, ngực bụng bên trong, một cái động lớn, ngay cả che giấu quần áo đều sập đi vào, đại cung chủ, nén bi thương, Kim Linh thở dài an ủi. Đại cung chủ, La Trần vốn cũng muốn an ủi một phen, nhưng lời nói mới mở miệng, liền ý thức được không đúng, Nguyên Anh đâu, nhị cung chủ Nguyên Anh ở đâu? Chương 1109, Hắc Vương trở về. Vạn dặm truy đuổi, Nguyên Anh chân nhân, không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đạo lý này mọi người đều biết, bởi vì tu tiên giả đến Nguyên Anh cảnh giới này về sau, dù là nhục thân bị hủy, thần hồn cũng có thể mượn nhờ Nguyên Anh thuấn di ngàn dặm. Chỉ cần trốn được Nguyên Anh, dù là không có tử phủ phù hộ, cũng là có mấy phần thời cơ trùng tu đại đạo, đoạt xá, tái tạo thân thể, chuyển hóa quỷ tu, chính là đến cái khác các loại diệu pháp, La Trần sở dĩ cùng nhau đi tới, trong tay lây dính không ít nguyên anh cường giả tính mệnh. Đó là bởi vì hắn có Hỗn Nguyên đỉnh, cái này có thể phong tỏa không gian, cầm nã tu sĩ kim đan nguyên anh đỉnh cấp chân khí. Những người khác cũng không có như này thủ đoạn, cho dù thực lực sai biệt cực lớn, cũng nhiều nhất chỉ có thể giết chết, mà rất khó bắt sống nguyên anh, mà một khi nguyên anh phá toái, cấu trúc nguyên anh thân thể lượng lớn pháp lực liền sẽ tác động đến một phương, hình thành hỗn loạn kinh khủng linh khí phong bạo. Lúc trước bát đại yêu hoàng gõ quan lăng thiên quan thời điểm, vẫn lạc mấy tôn yêu hoàng, liền nhấc lên cường đại linh khí phong bạo, càn quét lăng thiên quan, cũng chính là lăng thiên quan có bảy cỡ lớn trận pháp, đem những linh khí này phong bạo cho hấp thu, không phải nhiều ít kiến trúc cùng sinh linh đều phải hủy ở trong đó. La Trần tại Vẫn Ma chi địa đánh giết Phi Vân Tử thời điểm, cũng có cùng loại cảnh tượng, khi đó nếu không phải hắn có được hoang cổ bậc 4 nhục thân, chỉ sợ cũng gánh không được linh khí phong bạo càn quét. Đây chính là lúc chiến đấu nguyên anh phá toái cảnh tượng, mà bình thường chết già tọa hóa nguyên anh, mặc dù sẽ không tạo thành phá hư tính cực đại linh khí phong bạo, nhưng cũng sẽ chậm rãi tiêu tán pháp lực, hóa thành tinh thuần linh khí, trở về giữa thiên địa. La Trần dù chưa gặp qua loại kia hình tượng, lại tại thiên địa phong bên trên hiểu rõ qua không ít. Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông sở dĩ cường thịnh như vậy, cũng là bởi vì thu nạp rất nhiều bên ngoài châu già nua nguyên anh tu sĩ. Đợi hắn tọa hóa về sau, Trung Châu liền có thể hấp thu những này già nua nguyên anh tu sĩ một thân ngựa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ lượng lớn linh khí, một chút xíu tích lũy phía dưới, Trung Châu nồng độ linh khí chi thịnh, viễn siêu còn lại bốn châu, cũng liền tạo thành Trung Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp rầm rộ. Nhưng là dưới mắt, La Trần thần thức tản ra, tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm chi địa, không có, căn bản không có bất luận cái gì nhị công chủ nguyên anh sau khi vỡ vụn pháp lực lưu lại. Mà lại, đối phương chết ở đây, chiến trường cũng là tại Phong Hoa Cung bên này, nàng cũng không có khả năng bỏ qua hàng ngàn hàng vạn Phong Hoa Cung đệ tử một mình nguyên anh đào mệnh, cho nên, nhị công chủ nguyên anh đi nơi nào? Trong chốc lát, trong lòng La Trần nổi lên một cỗ khó chịu cảm giác. Theo bản năng cầm cánh tay phải, Kim Linh chân nhân cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hẳn là nhị công chủ còn chưa có chết. Phong Hoa Tiên Tử giọng căm hận nói, sư muội nhất định là chết rồi, ta cảm giác sẽ không kém, mà nàng nguyên anh đi nơi nào? Cái này muốn hỏi những cái kia nghiệt xúc. Thận trọng đem nhị công chủ thi thể thả trên mặt đất, nàng đứng dậy quát khẽ, Thuấn Tiếc, Hạ Lam, Phong Nguyệt, tiến đến. Ba đạo thân ảnh từ một vùng phế tích bên trong đi đến, sắc mặt trắng bệch, Phong Nguyệt còn có thể miễn cưỡng cất bước, khác một vị nữ tử lại là cũng bị người đỡ lấy mới có thể đi vào đến. Sư bá, người nhất định phải vì ta sư tôn báo thù a. Hạ Lam, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên ư? Sư tôn, cực kỳ hiển nhiên, Thuấn Tiếc cùng Hạ Lam đều là nhị công chủ đệ tử, cho nên miệng nói Phong Hoa Tiên Tử làm sư bá, nghe thấy bọn họ kia phảng phất hai tử tìm đại nhân ra mặt đồng dạng bi thương thanh âm. Phong Hoa Tiên Tử không khỏi gắt gao siết chặt nắm đấm. Hạ Lam, người phụ trách thu liễm ngươi sư tôn di thể, chuẩn bị tương ứng hậu sự. Thuấn Tiếc, ngươi tình huống tốt một chút, đi thu nạp ta cửa cung người, trấn an bọn hắn cảm xúc, nói cho các nàng biết, ta vẫn còn, Phong Hoa Cung sẽ không ngược lại. Phong Nguyệt, ngươi đến nói cho vi sư, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Số lượng địch nhân bao nhiêu? Là ai giết nhị công chủ? Phong Nguyệt mím môi một cái, ngay trước tam đại chân nhân mặt, đem trước phát sinh sự tình nhanh chóng nói đến, nội dung kỳ thật rất ít, bởi vì tại bọn họ những này tu sĩ kim đan trong mắt, chiến đấu chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, sư thúc truyền âm, có không rõ lai lịch khổng lồ yêu khí thẳng đến Phong Hoa Cung. Mệnh chúng ta khởi động hộ sơn trận pháp, sư thúc một mình tiến đến ứng chiến, làm ta chờ vội vàng mở ra đại trận về sau, sư thúc từ trời rơi xuống, ngực bụng xuyên thủng, lại không sinh cơ, kẻ giết người không biết vì ai. Hộ sơn đại trận, khoảnh khắc bị phá, chính là tướng mạo tương tự, quần áo đồng dạng ba yêu, hợp lực ra tay, ta tông đại trận liên lụy Phong Hoa cửu cung, 10 thất địa mạch, đại trận vừa vỡ, địa mạch chấn động, dãy núi sụp đổ, vô số đệ tử cấp thấp thoáng chốc chết, chủ trận người bao quát ta ở bên trong, hết thảy 7 tên kim đan, 4 vị tỷ muội bạo thể mà chết. Hạ Lam sư tỷ khí hải bị phá, ta cùng Thuấn Tiếc sư tỷ nhận pháp lực phản vệ, kinh mạch bị thương, lại không có lực phản kháng, nhưng mà hủy Phong Hoa Cung về sau, những cái kia yêu hoàng cũng không có thừa cơ ra tay. Ngược lại tại một là tù nữ yêu lệnh cưỡng chế hạ, nhanh chóng bỏ chạy, không biết tung tích, nói một hơi về sau, Phong Nguyệt có chút thở hổn hển một chút, hiển nhiên bạo tẩu pháp lực để nàng kinh mạch bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nàng nuốt ngụm nước bọt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi cầu khẩn nói, sư tôn, địch tới đánh tổng cộng có 7 người nhiều. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ, ngàn vạn lần đừng đi a. Phong Hoa Tiên Tử trong mắt tàn khốc lóe lên, không đi, lại sao có thể không đi? Không nói đến đây là Lăng Thiên Quan bên kia phát xuống tới nhiệm vụ. Chỉ là nhà mình sư muội cái chết, nàng liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn, La Cẩm Tú Tiên, La Trần nhẹ nói, Phong Hoa Tiên Tử cùng Kim Linh Chân Nhân nhìn về phía La Trần. Đối phương con mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè, dựa theo Phong Nguyệt lời nói, địch tới đánh có 7 đại yêu hoàng, người cầm đầu là một nữ yêu, lần này tập kích phía sau tam đại thống lĩnh bên trong. Tất Tranh, Quyến Cuồng đều là nam yêu, chỉ có Cẩm Tú Tiên là nữ yêu, không chỉ có như thế, nàng cũng là 9 đại thống lĩnh bên trong, duy hai nữ yêu, có thể cùng Thất Tê, Hoàng Man chờ đại yêu hoàng đặt song song, thực lực không thể khinh thường a. Há lại chỉ có từng đó là không thể khinh thường, loại này tồn tại chỉ có đại tu sĩ mới có thể so sánh. Bình thường Nguyên Anh chân nhân căn bản không phải đối thủ, mà lại liền Phong Nguyệt lời nói, này yêu biểu hiện được mục đích tính 10 phần, giết nhị cung chủ, hủy Phong Hoa cung về sau, không có đi trắng trợn giết chóc sự tình, mà là ngựa không ngừng vó liền chạy về phía tiếp theo vực. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương không phải ham chiến hạng người, chỉ cầu phá hư yên ổn đại hậu phương, loại này tồn tại, muốn đối phó, khó. Kim Linh hừ lạnh một tiếng, chúng ta ba người liên thủ, dù là đại tu sĩ ở trước mặt, cũng có thể một trận chiến, có sợ gì chi? La Trần lắc đầu, ta không phải sợ, ta là lo lắng cái gì? Phong Hoa Tiên Tử tinh xảo khuôn mặt lần trước khắc ẩn hiện mấy phần dữ tợn. Giết sư muội ta, hủy ta Phong Hoa Cung, ta nhất định phải bọn hắn nỗ lực giá phải trả. La Trần thở dài, nhưng địch nhân chúng ta, cũng không phải là chỉ có Cẩm Tú Tiên một người, địch nhân của bọn hắn, cũng không vẻn vẹn chỉ có chúng ta. Phong Hoa Tiên Tử quát khẽ nói, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giao phó Phong Nguyệt các đệ tử vài câu về sau, liền khống chế độn quang xông lên chân trời, chạy về phía cùng Phong Hoa vực tiếp giáp Điệt Vân vực. Kim Linh chân nhân nhìn thoáng qua La Trần, ngôn ngữ tự tin nói, Điệt Vân tông thực lực không yếu, Mây Trôi, Hà Mây, Áng Mây ba vị Nguyên Anh chân nhân đều rất có vài phần thủ đoạn. Dựa vào địa lợi, có thể quấy nhiễu nhất thời, chúng ta đi được nhanh một điểm, còn có cơ hội đem bọn hắn ngăn lại. Nói xong, hắn cũng bay ra một vùng phế tích Phong Hoa cung. La Trần ngắm nhìn bốn phía, sinh lòng thổn thức chi ý. Đối diện trên Phong Nguyệt kia rụt rè, lại mang theo vài phần ý cầu khẩn ánh mắt, La chân nhân, sư tôn ta hiện tại có mấy phần bị cảm xúc tả hữu, chỉ sợ sẽ sai lầm, vãn bối cầu ngươi thời khắc mấu chốt trông nom nàng một hai. Ta sẽ nhìn xem xử lý, La Trần không có hứa hẹn cái gì, vẻn vẹn qua loa một câu, sau đó liền nâng lên pháp lực, nhanh chóng đuổi kịp hai người kia, gặp La Trần theo sau, Phong Hoa Tiên Tử cùng Kim Linh chân nhân ngoài miệng không nói, nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, những năm này La Trần huy hoàng chiến tích đủ để cho thấy hịch lực đối phương cường đại, nếu như thiếu hắn vòng này, hai người thật đúng là không đối trên Cẩm Tú Tiên lực lượng. Chỉ bất quá vừa đuổi kịp, La Trần liền đưa ra một cái yêu cầu, đường vòng một lát, đi Bách Lý Thanh Xuyên một chuyến. Phong Hoa Tiên Tử nhướng mày, người đang lo lắng La Thiên Tông. Kim Linh chân nhân phất phất tay, rất không cần phải, cực kỳ hiển nhiên cỗ này yêu hoàng bộ đội, mục tiêu chỉ có Nguyên Anh Thượng Tông, người La Thiên Tông lưu thủ tu sĩ còn không có ta Ngũ Hành Thần Tông nhiều. Bọn hắn chướng mắt, đi một chuyến, La Trần kiên trì. Hai người kia cũng vô pháp cưỡng ép cự tuyệt, đành phải theo La Trần đi một chuyến, nhưng cực kỳ hiển nhiên, lẫn nhau tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều, mà tại đây phi độn bên trong, đối La Trần có thể thành thạo điêu luyện đuổi theo bọn hắn. Trong lòng hai người cũng kinh ngạc không thôi, phải biết một cái chủ tu phong hệ, một cái chủ tu kim hệ, tại tốc độ bay phương diện đều là cùng cấp bên trong người nổi bật. Đang toàn lực phi độn hạ, Nguyên Anh ba tầng La Trần thế mà còn có thể đuổi theo. Lại một bộ rất có dư lực bộ dáng, bọn hắn lại có thể nào không khiếp sợ. Bách Lý Thanh Xuyên, khoảng cách Phong Hoa Cung Sơn Môn cũng không xa, rốt cuộc nơi này, bản thân liền là Phong Hoa Cung phụ thuộc sản nghiệp một trong. Chỉ bất quá về sau giao cho La Thiên Tông hỗ trợ quản lý mà thôi. Lấy ba người tốc độ bay, một lát liền đến thời điểm, mênh mông bình nguyên bên trên, không thấy bất luận bóng người nào, nhưng Đại Thanh Sơn bên trong, lại là hào quang chập chờn, linh khí bành trướng, một bộ dáng như lâm đại địch, cực kỳ hiển nhiên, đây là hộ sơn đại trận đã thôi động đến cực hạn biểu hiện. Mà quan sát được cái này nồng độ linh khí, Phong Hoa Tiên Tử có một giây lát kinh ngạc, sao sẽ mạnh như vậy, cơ hồ muốn tiếp cận ta Phong Hoa Cung thứ ba cung nồng độ linh khí. Bách Lý Thanh Xuyên không nên có loại này chất lượng tốt linh mạch a. La Trần không để ý tới nữ tử trên mặt kinh ngạc, trực tiếp bay đến Đại Thanh Sơn trên không, quen thuộc thần thức tản ra, phát ra sáng sủa thanh âm, thái thượng đã về, vì sao không nhanh? Đại Thanh Sơn trên yên tĩnh im ắng, giống như bên trong mỗi người đều nín thở đồng dạng. Tại La Trần thanh âm này đi ra về sau, bên trong mới bắt đầu có động tĩnh. Trận pháp màn sáng lộ ra một đầu lỗ hổng, Lý Ánh Trương liên thủ với Mẫn Long Vũ đi ra, tại nhìn thấy La Trần về sau, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, Thái Thượng trưởng lão, người rốt cục trở về, Phong Hoa Cung bên kia, La Trần đưa tay, đánh gãy Mẫn Long Vũ lời nói, không cần nhiều lời, tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ, trong tông vô sự liền tốt, tầng mây bên trong, Phong Hoa cùng Kim Linh nhìn xem một màn này, trong lòng hơi không kiên nhẫn, liền vì nhìn một chút La Thiên Tông tình huống, liền muốn lãng phí thời gian đường vòng. Đan tông khó tránh khỏi có chút không biết đại cục, bọn hắn là rõ ràng La Thiên Tông phần lớn nhân viên đều tại Lăng Thiên Quan bên trong. Lưu tại nơi này không hơn trăm hơn người, liền Liên Sơn cửa đều là thuộc về Phong Hoa Cung, cho dù bị hủy cũng không quan trọng gì, nhưng sau một khắc, hai người con mắt liền trừng lớn, không thấy La Trần làm cái gì động tác, Đại Thanh Sơn liền bắt đầu đất rung núi chuyển bắt đầu. Sau đó, tại một đám kinh hãi trong ánh mắt, có một màu đen cự long phá vỡ thật dày bùn đất. Từ sâu trong lòng đất gầm thét bay ra, đến La Trần trước mặt, lắc đầu vẫy đuôi, được không nhu thuận, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, chui vào La Trần cánh tay trái trên bờ vai. Các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp, không thể để ngoại nhân đi vào. La Trần phân phó một câu, bước ra mà quay về, đi vào hai người trước mặt, đi thôi. Phong Hoa tiên tử nuốt ngụm nước bọt, nghi ngờ hỏi, Đan Tông, vừa rồi đó là cái gì? Linh sủng của ta mà thôi, La Trần từ tốn nói, gặp hắn không muốn giải thích. Phong Hoa tiên tử từ không cần hỏi nhiều, bên cạnh Kim Linh chân nhân thì là vẻ mặt nghiêm túc. Càng phát giác La Trần thâm tàng bất lộ, thậm chí Kim Linh chân nhân đã nghĩ kỹ, trận chiến này kết thúc về sau, nhất định phải đem cái kia màu đen cự long sự tình nói cho thần nguyên sư huynh. Ba người toàn lực phía dưới, ngày thứ hai rốt cục ly khai Phong Hoa vực, đặt chân tiếp giáp Điệt Vân vực chi chủ, chính là Điệt Vân Tông, cái này cũng không phải cái gì bừa bãi vô danh tiểu môn phái. Tại to như vậy Đông Hoang bên trong cũng rất có vài phần thanh danh. Trong tông hạch tâm môn nhân hơn vạn, ngoại môn đệ tử số lượng hơn mấy chục vạn, liền ngay cả nguyên anh cường giả đều có trọn vẹn ba vị. Mà lại bởi vì trong tông sản xuất linh tử nguyên nhân, cùng minh vực sâu thánh địa quan hệ còn cực kỳ tốt. Cùng nó giáp giới đại vực, theo thứ tự là bảy động vực cùng phong hoa vực, cái trước những năm này thực lực suy sụp đến kịch liệt. Trong bóng tối đều bị Điệt Vân Tông thôn tính không ít lợi ích. Liền ngay cả bảy động vực một chút kim đan đại tông, đều là Điệt Vân Tông phụ thuộc, nếu như không phải Phong Hoa Cung có hai vị cung chủ. Lại Phong Hoa tiên tử thực lực không tầm thường, chỉ sợ hạ tràng cũng chưa chắc lại so với bảy động vực Thất Động Sơn muốn tốt. Ba người vào Điệt Vân vực, rất nhanh liền đã nhận ra dị dạng. Phía dưới địa giới bên trên, có thật nhiều cấp thấp tu sĩ tại hướng Điệt Vân Tông phương hướng đuổi. Điệt Vân Tông nhất định là đã bị công kích, cho nên mới đối tất cả phụ thuộc phát ra cầu cứu tin tức. Phong Hoa tiên tử khẳng định nói, Kim Linh chân nhân lòng tin tràn đầy trả lời, những thế lực nhỏ này còn tại hướng bên kia đuổi, nói rõ Điệt Vân Tông có lẽ còn không có thất thủ. Phong Hoa tiên tử nhẹ gật đầu, ta cùng Áng Mây chân nhân quan hệ cá nhân coi như không tệ. Tương đối rõ ràng tình huống của bọn hắn thái thượng trưởng lão Mây Trôi chân nhân lão già kia, những năm này thay đổi lười nhác tác phong cố gắng tu hành, đã tấn thăng nguyên anh trung kỳ, nếu là dựa vào địa lợi, lại thêm ba vị chân nhân liên thủ, những này yêu hoàng chưa chắc có thể nhanh chóng công phá. La Trần không nói gì, hắn cũng không biết Mây Trôi, Áng Mây hai vị chân nhân, nhưng hắn gặp qua Hà Vân chân nhân, ngay tại Thọ Dương luận đạo bên trên, lúc ấy đối phương còn từ trong tay hắn mua vô quang thú trái tim. Nói là cầm đi ủ chế một loại linh tử tới, bởi vì vật liệu khan hiếm, đối phương tới tay về sau liền dành thời gian trở về Điệt Vân Tông. Đây cũng là vì cái gì Lăng Thiên Quan bị vây về sau. Hà Vân chân nhân không có ở nguyên nhân trong đó, coi như lúc quan sát đến xem. Hà Vân chân nhân cảnh giới tại Nguyên Anh tầng 2 tả hữu, không cao lắm cũng không tính thấp, nhưng cụ thể đấu chiến thủ đoạn như thế nào liền không tốt bình phán. Bảy đại yêu hoàng liên thủ, bên trong còn có thống lĩnh cấp bậc tồn tại, nhất là còn đến có chuẩn bị, chỉ là ba vị chân nhân, có thể chống đỡ được sao? La Trần không quá xem trọng, Điệt Vân vực diện tích muốn so Phong Hoa vực lớn hơn rất nhiều. Cái này cùng Điệt Vân vực những năm này trong bóng tối thôn tính Thất Động Sơn địa giới có quan hệ. Mà Điệt Vân Tông sơn môn liền xây dựng ở một vực trung tâm. Ba người toàn lực chạy vội phía dưới, không có chút nào ngưng, bỏ ra dòng dã một ngày một đêm, mới đến Điệt Vân Tông bên ngoài, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt thấy, cảnh tượng quen thuộc nói cho ba người, bọn hắn tới chậm, vẫn như cũ là sơn hà phá nát, cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí có một cái cự đại cái hố nhỏ, nhìn thấy mà giật mình vắt ngang tại dưới chân núi Điệt Vân Tông. Một màn này để Phong Hoa tiên tử đứng chết chân tại chỗ, để Kim Linh chân nhân trước đó lòng tin tràn đầy có mấy phần chần chờ. Trước đi xuống xem một chút đi. La Trần nói như thế, pháp lực lồng ánh sáng bảo vệ toàn thân, vượt qua cái hố nhỏ, chậm chậm hạ xuống trên mặt đất, quanh mình may mắn tồn cấp thấp tu sĩ thông qua cái kia tán phát lĩnh vực uy áp nhận ra hắn nguyên. Anh tu sĩ thân phận, nhưng yêu hoàng cũng là có thể hóa thành hình người, đến mức tại La Trần hiện thân về sau, không người dám tới gần, ngược lại là Phong Hoa tiên tử xuất hiện về sau, có nhận biết hắn diện mạo tu sĩ kim đan, kinh hô một tiếng sau chạy tới, Phong Hoa tiên tử thu thập xong tâm tình, bắt đầu hỏi thăm đại khái tình huống. La Trần cùng Kim Linh chân nhân liếc nhau, riêng phần mình tách ra, dọc theo còn sót lại Điệt Vân Tông tỉ mỉ quan sát. Trong quá trình này, La Trần cánh tay trái bả vai hắc quang lưu động, như nước chui vào trong lòng đất, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, ba người lần nữa tụ họp, chia sẻ thu tập được tình báo. La Trần mở miệng trước, yêu hoàng bên trong, cũng có người tài ba. Điệt Vân Tông hộ sơn đại trận, cùng Phong Hoa cung thuần túy dựa vào địa mạch khác biệt. Còn dính líu trên phương vân tầng, La Trần chỉ bầu trời, chậm rãi mà nói, trận đạo cơ sở chính là bảy đại cấm chế. Điệt Vân Tông dù không lấy trận pháp nghe tiếng, nhưng ở vân vân cấm chế trên lại không yếu tại bất luận cái gì trận đạo đại tông. Lấy làm chủ tạo dựng đại trận, một khi kích phát, biến ảo khó lường, nếu có thể phối hợp thượng phong cấm cùng hối cấm, liền ngay cả nguyên anh cường giả, nhất thời một lát đều tìm không ra trận nhãn. Loại này tình huống dưới, muốn man lực phá đi ít nhất cũng phải là gấp 10 gấp trăm lần cách xa mới có thể. Mà theo ta quan sát, Điệt Vân Tông đại trận không phải bị man lực bài trừ, mà là rất có thủ pháp. Tại kia bị phá trận cơ phía trên, chỉ có hai đạo pháp lực khí tức, một hỗn tạp, một tinh thuần đến đáng sợ. Cái trước là chủ đạo, cái sau là chủ lực. Lần này giảng thuật, nghe được hai người như lọt vào trong sương mù, thậm chí Phong Hoa tiên tử có chút hoài nghi nhìn xem La Trần. Điệt Vân Tông năm đó là hướng ta tông lĩnh giáo qua gió cấm. Vì hòa hoãn quan hệ, ta cũng xác thực cùng bọn hắn trao đổi qua phương diện này đồ vật. Nhưng đạo hữu vì sao thấy như này thông thấu, hẳn là ngươi còn tinh thông trận pháp nhất đạo. La Trần tránh, ngược lại là cẩn thận giải thích nói, ta ý tứ rất đơn giản, kia thất yêu bên trong có người am hiểu phá trận, cũng chính bởi vì hắn tìm được trận nhãn, mới có một vị khác cường giả tuyệt đỉnh một kích phá trận. Kiểu nói này, hai người lập tức hiểu rõ. Kim Linh chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, lấy đại pháp lực phá trận người, cho là Cẩm Tú Tiên vị này đại thống lĩnh. Thông qua lần này tin tức, có một cái cực kỳ đáng sợ hiện thực liền đặt tới ba người trước mặt. Nhân tộc tông môn, sở dĩ có thể chống cự mấy lần tại mình địch nhân, thường thường đều là dựa vào trận pháp tạo dựng địa lợi ưu thế. Nhất là yêu tộc không am hiểu trận pháp, cho nên mới có trăm năm qua, rất nhiều thế lực thủ vững mấy năm chính là đến vài chục năm chiến tích. Nhưng bây giờ, thông qua La Trần quan sát, đoạn đường này yêu hoàng bên trong, có người am hiểu phá trận, vậy đối phương phá hư Đông Hoang tông môn tốc độ, không thể nghi ngờ liền muốn mau hơn rất nhiều. Bọn hắn có thể đuổi kịp sao? Những tông môn khác có thể kịp phản ứng sao? Càng phía sau cường giả, chính là đến Minh Uyên phái viện quân, có thể kịp thời cứu viện sao? La Trần thở dài, ta không coi trọng Thất Động Sơn, càng không xem trọng rắn mất đầu Thiên Cực Thiền Tông, có lẽ chỉ có Thiên Đô Tông mới có thể một cách chân chính ngăn lại bọn hắn. Cho nên, chúng ta cùng bọn hắn giao thủ địa điểm là tại Thiên Đô Tông sao? Kim Linh hỏi, khả năng rất lớn. La Trần gật đầu, trong chốc lát, ba người đều trầm mặc lại, quá nhanh. Cỗ này yêu hoàng tạo thành đội ngũ, hành động tốc độ quá nhanh, quả thực có thể dùng hắn nhanh như gió, xâm lược như lửa để hình dung. Ngay tại như này trong trầm mặc, Phong Hoa tiên tử chợt nói, ta đã hỏi tới Điệt Vân Tông ba vị chân nhân tình huống. Thực lực mạnh nhất Mây Trôi chân nhân hài cốt không còn. Nguyên Anh tự bạo, trước đó thấy cái rãnh to kia, liền là hắn tự bạo sinh ra. Cái này lão già họm hẹn tính tình, vẫn là như thế cương liệt, y hệt năm đó, cảm khái một câu, nữ tử cũng không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng nặng nề. Hà Vân chân nhân cùng Áng Mây thi thể, ta gặp được, ngực bụng có động, cùng ta sư muội giống nhau, không thấy Nguyên Anh, lời này vừa nói ra, dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được chỗ không đúng, nhất là La Trần, trước đó một mực coi như bình tĩnh thần sắc, giờ phút này đã đại biến, trong đầu óc, trong nháy mắt hiện lên lúc trước nhìn trộm Tuyệt Linh vực lúc, loại kia tim đập nhanh cảm giác. Chương 1110, ngàn năm năm miếu tiên nhưỡng. Trời đều đại vực sôi trào, Tuyệt Linh vực, không, lúc đó kia mảnh đất giới còn bị xưng là Bá Đao vực. La Trần lúc trước đem pháp lực rèn luyện hoàn tất, cảnh giới triệt để vững chắc xuống về sau, từng tìm quan ngoại nơi yên tĩnh thí nghiệm các loại thủ đoạn. Trong lúc vô tình, thần thức phát ra cực hạn khoảng cách, từ đó cảm giác được Bá Đao vực một chút tình huống. Lúc ấy, có một áo trắng âm lãnh yêu tu, cùng một tên khác đại yêu hoàng đồng thời phát hiện thần trí của hắn nhìn trộm. Một người khác La Trần về sau đã biết là chín đại thống lĩnh một trong Thất Tê. Nhưng kia áo trắng yêu tu, La Trần đến nay đều không gặp hắn xuất hiện qua. Càng là không biết tính danh lai lịch, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ kỹ đối phương cho hắn phảng phất thiên địch cảm giác. Loại kia nguyên anh khiếp nhược, thần hồn rung động cảm giác, cho dù xa xôi mấy ngàn dặm, La Trần đều không cách nào tránh khỏi. Cực kỳ hiển nhiên, kia là một tôn tồn tại cực kỳ nguy hiểm, tăng thêm mấy trăm năm đến lưu truyền tại nguyên anh cường giả ở giữa cái nào đó nghe đồn. Kết hợp với bây giờ liên tiếp quỷ dị tình huống, La Trần bắt đầu đem nó đối đầu hiệu đến, mà hắn kịch biến thần sắc, cũng trước tiên đã rơi vào hai người khác trong mắt. Kim Linh chân nhân bản còn có chút không xác định, trông thấy La Trần phản ứng về sau, cũng không nhịn được trực tiếp hỏi, La Trần, hẳn là ngươi đã biết việc này là người phương nào gây nên sao? La Trần dương mắt, Kim Linh, ngươi cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Phong Nguyệt Tiên tử mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm, nói thẳng. Kim Linh thần sắc có chút sợ hãi, hít sâu một hơi chậm rãi nói, các ngươi có biết, năm đó ta Ngũ Hành Thần Tông bị hủy thời điểm, Thái Thượng trưởng lão Thần Nguyên chân nhân vì sao không có ra tay sao? Không phải là bởi vì Thần Nguyên chân nhân tại Thương Ngô Sơn một trận chiến bên trong bị thương, cho nên mới không cách nào ra tay sao? Phong Hoa tiên tử nói như thế, còn vô ý thức nhìn thoáng qua La Trần. Kim Linh đồng dạng hành động như vậy, nhưng cho ra đáp án lại hơi có sai lầm, nặng hơn nữa tổn thương cũng không trở thành trơ mắt ngồi nhìn môn nhân bị đồ. thậm chí bị ép từ bỏ kinh doanh đã 700 năm trụ sở. Chân chính để thần nguyên sư huynh kiêng kỵ, một người khác hoàn toàn. Theo thần nguyên sư huynh lời nói, lúc ấy trong bóng tối có quỷ túy đồ vật rình mò, mang cho hắn lớn lao uy hiếp cảm giác, đối phương bất động, hắn cũng bất động, lúc này mới đưa đến ta Ngũ Phong chân nhân chết hay tổn thương một thảm liệt kết quả. Mà nếu như ta sở liệu không kém, thần nguyên sư huynh miêu tả quỷ kia túy đồ vật, cùng dưới mắt Phong Hoa Điệt Mây hai đại thượng tông chân nhân chết thảm tình trạng, tất thoát không ra quan hệ, nói không chừng liền là cùng một người. Phong Hoa tiên tử ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, ngoài miệng lẩm bẩm nói, như thế nào tồn tại sẽ để cho một vị đại tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ. Ngược lại là La Trần, thần sắc khác thường, đồ chơi kia hoàn toàn chính xác để hắn như có gai ở sau lưng. Sinh lòng uy hiếp cảm giác, nhưng cũng không trở thành liền ra tay dũng khí chiến đấu đều không có đi. Nhất là thần nguyên lão tặc vẫn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Kim Linh lời nói, quá khoa trương, hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, hắng giọng một cái nói, tóm lại, địch nhân bên trong có đặc biệt nhằm vào chúng ta nguyên anh đồ vật. Nếu là gặp được, chiến đấu thời điểm nhất thiết phải riêng phần mình cẩn thận. Đan Tông nói cực phải. Phong Hoa Tiên tử tán thành nói, trước đó bởi vì sư muội cái chết mang tới phẫn nộ, cũng dần dần tỉnh táo lại. Kim Linh khẽ ừ, dù không bằng trước đó như kia tự tin, nhưng cũng không đánh mất dũng khí. Nói cho cùng, hắn giống như La Trần, đều là từng có chính diện đánh giết cùng cấp yêu hoàng chiến tích cường đại tồn tại. Tại không có chân chính gặp gỡ không thể địch lại đối thủ thời điểm, không có khả năng chưa chiến trước e sợ. Đơn giản trao đổi một phen về sau, ba người không có tại Điệt Vân Tông dừng lại bao lâu. Tiếp tục hướng bảy động vực phương hướng đuổi theo, chỉ bất quá, cùng ngay từ đầu toàn lực phi độn khác biệt, ba người tốc độ bay rõ ràng hàng một chút, kể từ đó, liền có thể tiết kiệm pháp lực, lấy tương đối hơi tốt trạng thái đi ứng đối tùy thời có khả năng bộc phát chiến đấu. Đi đường trên đường, ba người cũng không có lần nữa giao lưu, mà là tản ra thần thức toàn lực đề phòng quanh mình. La Trần vào lúc này, thoáng có chút hối hận, xuất phát thời điểm, có chút coi thường, nếu như đem hai đạo phân hồn đều mang lên, mới là hắn trạng thái đỉnh phong, hiện nay lại là kém một bậc, bất quá cũng may mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Chỉ ít hắn đi Bách Lý Thanh Xuyên đem Hắc Vương mang tới. Có Hắc Vương phụ trợ, mặc kệ là chiến đấu vẫn là đi đường, hắn đều muốn thuận tiện rất nhiều, thậm chí nói, còn có ngoài định mức kinh hỉ. Chủ nhân, hết thảy 80 đàn linh tử, trong đó ngươi nâng lên 5 miếu tiên nhưỡng, chừng 50 đàn, hơn phân nửa đều tại ngàn năm cất vào hầm phía trên. Còn lại kia một chút linh tử đều dán danh tự, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắc Vương thanh âm truyền vào trong tai, La Trần thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là mừng rỡ không thôi. Trước đó đến Điệt Vân Tông, vì dò xét yêu tộc là như thế nào phá trận, hắn đem Hắc Vương thả ra. Hắc Vương có nạp linh thiên phú, tự nhiên cũng hiểu được phân biệt pháp lực, cho nên mới có thể giúp La Trần rõ ràng phân biệt ra được những cái kia tàn tạ trận cơ trên để lại yêu hoàng pháp lực khí tức, cũng chính là đang dò xét quá trình bên trong. Hắc Vương phát hiện một chỗ bởi vì Điệt Vân Tông bị hủy, phong ấn bị phá ra hầm, ở nơi đó tồn trữ lấy lượng lớn đỉnh tiêm linh tử. Những này linh tử cũng không phải Điệt Vân Tông lấy ra lừa gạt thế nhân giá rẻ đồ chơi, mà là ngay cả Minh Nguyên phái đều sẽ định kỳ phái người đến thu lấy cống phẩm. Trước đó Thọ Dương Sơn người Lục trưởng lão nâng lên 5 miếu tiên nhưỡng, bên trong liền tồn trữ rất nhiều, mặc dù La Trần còn không có kiểm tra cụ thể phẩm chất, nhưng liền Hắc Vương lời nói, hắn năm hàng ngàn năm, nhất định là trong rượu cực phẩm. Điệt Vân Tông tam đại chân nhân chiến tử, suy sụp đã là tất nhiên sự tình, những này linh tử cùng nó tiện nghi người khác, không bằng mượn gió bẻ măng, dùng để trợ giúp La Trần luyện thể, về sau có cơ hội, trông nom Điệt Vân Tông tu sĩ một hai, trò chuyện làm đền bù đi. La Trần nghĩ như vậy, trong lòng không có chút nào áy náy chi ý, ba đạo độn quang giống như sao băng đồng dạng, vẽ qua chân trời, sau một ngày liền đặt chân Thất Động Sơn chỗ bảy động vực. Cùng mới tới Điệt Vân vực, rất nhiều thế lực nhỏ hướng Điệt Vân Tông đuổi khác biệt. Lần này tình huống lại là tương phản, lượng lớn tu sĩ như châu chấu đồng dạng ra bên ngoài chạy trốn, tựa như nội bộ xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Về phần sự tình gì sẽ để cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ? Đáp án, không cần nói cũng biết, một tòa đổ sụp núi lớn trước đó, ba đạo thân ảnh nhìn qua nơi xa sáu cái vẫn bốc lên hừng hực liệt hỏa dãy núi phế tích. Rơi vào trong trầm mặc, hồi lâu, Phong Hoa tiên tử mới khàn giọng nói, như Dược tiên sinh trông thấy một màn này, chỉ sợ sẽ lòng như cho nguội đi. Cái này bảy tòa trống rỗng, thanh tịnh tự nhiên núi lớn, chính là Thất Động Sơn cơ nghiệp chỗ, đỉnh phong thời điểm, thậm chí bảy núi đều có một chân nhân, uy danh không thua kém một chút nào Đông Dương Tông loại này cổ lão đại phái. Đáng tiếc về sau theo thời gian trôi qua, Thất Động Sơn dần dần suy sụp, lúc đó tên là Dược Bình Dược tiên sinh vẫn là Hồng Đan Phong một chân truyền đệ tử. Thiên tư xuất chúng, đại đạo có hy vọng, vì cứu vãn Thất Động Sơn suy sụp chi thế, dứt khoát dấn thân vào luyện đan nhất đạo, ý đồ mượn nhờ đan dược chi năng, khôi phục Thất Động Sơn vinh quang. Vì thế bất đắc dĩ chậm lại tốc độ tu luyện, cao tuổi rồi mới gian nan tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Nhưng hắn cũng quả thật làm được chính mình năng lực phạm vi cực hạn. Dựa vào bậc 4 luyện đan sư tạo nghề, đối nội bồi dưỡng được một vị tân tấn nguyên anh chân nhân. Đối ngoại rộng kết nhân mạch, ngay cả Đặng Thái Nhạc loại kia cường giả đều cam nguyện vì đó thúc đẩy. Đợi một thời gian, tại hắn một chút xíu trải vuốt phía dưới, Thất Động Sơn chưa chắc không thể quay về Đông Hoang đỉnh cấp tông môn liệt kê. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy, mình đan đạo danh tiếng liền bị tân tấn quật khởi La Trần đoạt quá khứ. Hiện tại ngay cả bảy núi cơ nghiệp cũng bị mất, Dược Tiên Sinh bản thân tuổi tác liền rất lớn, chỉ sợ đến chết đều không thể trông thấy Thất Động Sơn quật khởi lần nữa một màn kia. Đi thôi, đi hướng Thiên Cực vực, Kim Linh nói, không có chút nào dừng lại, ba người ngay cả Thất Động Sơn may mắn còn sống sót tu sĩ đều không làm kinh động. Ngựa không ngừng vó đi hướng xuống một vực, La Trần ngược lại là đối Thất Động Sơn những năm này thu thập các loại linh dược cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm, Thiên Cực vực, chỗ này địa giới tại Đông Hoang cũng không tính nổi danh. Nhưng nếu đổi một cái tên, liền không ai không biết không người không hay. Thiên Cực Thiền Tông, này vực bên trong, có một nguyên anh thượng tông, lại không phải đạo gia môn phái, mà là Phật môn thế lực, xây tông lập phái người, Tuệ Biện Hòa Thượng, nghe đồn xuất từ Tây Mạc Huyền Không Tự 108 cao tăng một trong. Thoát ly Huyền Không Tự về sau, vì phát dương Phật Pháp, Tuệ Biện Hòa Thượng độc thân tới Đông Hoang, đồng thời tại Minh Uyên Phái cho phép hạ, chiếm một tiểu vực, xây dựng Thiên Cực Thiền Tông, nơi này, khắp nơi đều là đầu trống trơn hòa thượng. Thậm chí có chán ghét hồng trần nữ tu đầu nhập Phật môn. Xây dựng Am Nico, làm cái gọi là Nico, nếu dựa theo Tuệ Bình Hòa Thượng suy nghĩ, một chút xíu mở rộng Phật môn lý niệm, tuyên dương Phật Pháp, sớm muộn có thể tại Đông Hoang thu nạp một nhóm lớn tín chúng. Nhưng tất cả những thứ này, đều muốn xây dựng ở hắn còn sống, lấy đại tu sĩ có thể vì trấn áp một phương tình huống dưới. Thương Ngô Sơn một trận chiến, Tuệ Bình Hòa Thượng cùng Hợp Hoan lão tổ tại chỗ chiến tử. Không có hắn vị này cường giả đỉnh cao, vốn là không bao sâu nội tình Thiên Cực Thiền Tông lập tức rắn mất đầu. Ngay cả nguyên anh cường giả đều đẩy không ra một vị đến. Cho dù tại Minh Uyên Phái trông nom hạc, này vực như cũ tên là Thiên Cực, không có những thế lực lớn khác cưỡng ép nhúng chàm, nhưng trên thực tế đã sớm trở nên ô yên chướng khí. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ, ham Thiền Tông tư nguyên, giả ý xuất ra, kỳ thực chỉ cầu tác thủ, về phần Phật Pháp cái gì, lòng người loạn, lại lấy ở đâu Phật tâm có thể nói. Dựa theo Kim Linh ba người suy nghĩ, rắn mất đầu Thiên Cực vực căn bản là không có cách ngăn cản yêu hoàng xâm lấn. Có lẽ đã biến thành nhân gian luyện ngục, nhưng ở chân chính bước vào Thiên Cực vực về sau, chứng kiến hết thảy lại một mảnh. Năm tháng tĩnh lặng, không có chút nào đại chiến phát sinh tình huống. Một chỗ chim hót hoa nở chùa bên trong, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi bộ, thần thức tản ra, thoáng nhìn một tăng trong phòng, một bụng phệ tăng nhân đóng chặt cửa phòng khổ tâm tế luyện lấy một thanh huyết hồng giới đao. Quanh mình thỉnh thoảng có oan hồn phát ra chu lên thanh âm. Phong Hoa tiên tử thu hồi thần thức, thở dài nói, nơi nào vẫn là Phật gia thanh tịnh chi địa, rõ ràng đã là che giấu chuyện xấu chỗ. Kim Linh cười nhạo, thế đạo này, thực lực vi tôn, Thiên Cực Tuệ Bình có thực lực, liền có thể mở rộng tín ngưỡng, phát dương Phật Pháp, hắn chết, thế nhân như thế nào lại thờ phụng cái này, ngay cả mình đều không thể bảo hộ Phật Pháp. Phong Hoa tiên tử nhẹ gật đầu, đạo hữu nói không sai, chúng ta cầu trường sinh, nhưng hỏi kiếm trong tay, như Phật gia suy nghĩ vô dục vô cầu, tu hành cầu trường sinh chính là lớn nhất tham niệm, như này tự mâu thuẫn tín ngưỡng. Quả thực buồn cười, nói đến đây, nàng nhìn về phía an tĩnh La Trần, Đan Tông, ngươi nói đúng không? La Trần ngẩng đầu, thần tình lạnh nhạt, ta không giỏi phân biệt trải qua, cũng không muốn phê phán tín ngưỡng thật giả, ta chỉ biết là có trợ giúp ta trường sinh đại đạo đồ vật. Đều là đồ tốt, ngươi cái này nguyên tắc ngược lại là linh hoạt. Kim Linh giật giật khóe miệng, sau đó có vẻ như vô ý mà hỏi, Thương Ngô Sơn đại chiến thời điểm, ngươi cũng tại, không biết lúc ấy nhưng chính mắt thấy tình hình chiến đấu. Ba vị đại tu sĩ, lại là đứng trước như thế nào đồ vật? Đúng là hai chết một tổn thương, như thế nào đồ vật? La Trần liếc mắt nhìn hắn, dùng mình lúc ấy cảnh giới thấp, không gặp được đại chiến chân dung ứng phó tới, nhưng trong lòng lại là không thể ngăn chặn nghĩ đến kia tràn ngập khắp nơi. Thiêu tấn vạn vật kim sắc hỏa diễm, loại kia bá đạo hỏa diễm, cho dù là đã tấn thăng bậc năm khô vinh thần hỏa, vẫn kém không ít. Phong Hoa tiên tử đề nghị, lại nghỉ ngơi một lát đi, nhiều ngày đi đường, pháp lực có nhiều tiêu hao, đã hôm nay Cực Thiền Tông vô sự. Hiển nhiên Cẩm Tú Tiên một đám yêu hoàng mục đích thực sự là Thiên Đô Tông. Chiến đấu có lẽ ngay tại ngày mai, chúng ta không thể lười biếng. La Trần cùng Kim Linh không có ý kiến, thu liễm khí tức, riêng phần mình tìm một chỗ linh khí dư giả chi địa bắt đầu khôi phục pháp lực. Một chỗ vàng son lộng lẫy trong thiền phòng, La Trần liếc qua mê man đi Kim Đan Kỳ Hòa Thượng. Bày ra điều tức tư thế, nhưng hắn cũng không có chân chính điều tức, mấy ngày nay toàn lực đi đường, đối pháp lực hoàn toàn chính xác có hao tổn, nhưng hắn thường xuyên ngậm lấy một viên cực phẩm Hồng Nguyên Đan. Cho nên căn bản không có ảnh hưởng gì, lần này nghỉ ngơi, cũng chỉ là trước khi đại chiến điều hòa mà thôi, trong lòng, lại là tính toán Cẩm Tú Tiên đoạn đường này yêu hoàng ý đồ chân chính. Như Phong Hoa tiên tử nói, mục tiêu của bọn hắn ngay từ đầu chợt nhìn là tại phá hư ven đường tất cả nguyên anh thế lực. Kỳ thực không phải, chân chính ý đồ, cho là Thiên Đô Tông. Thiên Đô Tông chính là Đông Hoang cấp cao nhất trận pháp đại tông. Ngay cả Lăng Thiên Quan đại trận đều là Thiên Đô Tông thái thượng trưởng lão Thiên Đô Tử đang chủ. Chỉ như Thiên Đô Tông bị hủy, Thiên Đô Tử còn có mấy phần tâm tư thủ vững Lăng Thiên Quan đâu. Mà đổi thành bên ngoài hai đường mục tiêu, hẳn là cũng đều là thanh danh cực lớn đỉnh cấp tông môn. Thí dụ như Hư Hoàng giáo, thí dụ như Đông Dương Tông, chỉ cần cầm xuống những này mục tiêu, Lăng Thiên Quan rất nhiều tu sĩ nhất định lòng người bàng hoàng, lại không đánh lâu trái tim. Thật nếu nói, như này thừa dịp các phái cường giả gấp rút tiếp viện Lăng Thiên Quan đến mức phòng thủ hậu phương trống rỗng, cố ý tập kích quấy rối phía sau thủ đoạn, cùng nó nói như chúng ta lúc trước tập kích Tuyệt Linh vực, không bằng nói như Đặng Thái Nhạc thừa dịp yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, đi bách vạn đại sơn bên trong trắng trợn càn quét tư nguyên. Nhưng là, bọn hắn liền không sợ Minh Nguyên phái ra tay sao? Đối với chiến đấu kế tiếp, La Trần bọn người vẫn là có mấy phần lòng tin. Phần này lòng tin không chỉ có xây dựng ở thực lực bản thân bên trên, cũng xây dựng ở Lăng Thiên Thành chủ nói tới thánh địa sẽ ra tay tình huống dưới. Không phải, bọn hắn sao lại dám tùy tiện vạn dặm truy đuổi? Chỉ cần chi này yêu hoàng bộ đội phá hư tốc độ dừng lại, sau có ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ cách trở đường lui, trước có minh vực sâu thánh địa cường giả vây giết, toàn diệt cũng không phải là không được, lại không tốt, cũng có thể đem những này yêu hoàng đuổi ra ngoài. Nghỉ ngơi một lát sau, La Trần lặng yên đứng dậy, đi vào ngoài cửa cùng Phong Hoa Tiên Tử, Kim Linh tụ hợp, hướng trời đều vực phương hướng bay đi. Mà kia trong thiện phòng, tăng nhân yếu ớt tỉnh lại, thần sắc hoảng sợ nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không phát hiện, trước đó xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết, chỉ có một đôi nhạt đồng tử màu vàng, phảng phất khắc ở sâu trong tâm linh. Bảo địa tuy tốt, nhưng ai đều có thể tự do tới lui, cái này Thiền Tông, đợi không được nữa. Tăng nhân sinh lòng sợ hãi, thu thập xong đồ vật, liền định chạy trốn. Cái gì gọi là sinh tử tồn vong lúc, cái gì gọi là đại hạ tương khuynh thời điểm, giống nhau giờ phút này, giống nhau lập tức, Thiên Đô Tông bên trong sớm đã được thái thượng trưởng lão truyền tin bốn vị nguyên anh chân nhân. Sớm tại mấy ngày trước đó, liền liều lĩnh mở ra thủ sơn đại trận, mà lấy trận pháp nổi danh trên đời đỉnh cấp đại tông, đang toàn lực khởi động phía dưới sẽ là loại nào cảnh tượng. Lấy một tòa cao vút trong mây thiên trụ sơn làm trung tâm, thủ sơn đại trận ánh sáng bắt đầu hướng phía ngoại giới tràn ngập. Những nơi đi qua, từng đạo trận pháp ánh sáng liên tiếp, kêu gọi kết nối với nhau, đại trận bộ tiểu trận tổ đại trận, mênh mông vô bờ, không thấy biên giới. Bàng bạc linh khí bị cự hình trận pháp từ trong địa mạch rút ra. Toàn bộ trời đều vực phương viên mấy vạn dặm cũng bắt đầu sôi trào lên. Đây là thế gian ít có cảnh tượng, đây cũng là Thiên Đô Tông mấy ngàn năm nội tình. Không chỉ là phòng ngự, vô số trong trận pháp còn ẩn chứa rất nhiều sát trận. Tại Thiên Đô Tông mấy chục vạn đệ tử thôi động hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho đến bảy đạo thân ảnh bước vào trời đều vực, mặt đất bắt đầu chấn động, bầu trời bắt đầu oanh minh, vô lượng linh khí chuyển hóa làm kinh khủng sát chiêu, phảng phất thủy triều đồng dạng một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.